Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, chương 8, Mộng Yểm. 4. Đinh Tiềm liếc về liếc mắt Quách Dung Dung, lạnh lùng nói: "Tiểu thí hài, cái gì cũng không biết. Ai, ngươi tại sao nói như thế ta? Không có chút nhi kinh nghiệm xã hội sẽ ở đó nhi không che đậy miệng. Ngươi biết quản lý phí, vệ sinh phí, tiền thuế, cộng lại cần bao nhiêu tiền sao? Nàng một thiên tài có thể kiếm bao nhiêu tiền? Còn lại tiền còn phải nuôi 4 chiếc nhân, còn có trượng phu xem bệnh, nhi tử đi học tiêu xài. Ngươi so với các nàng hai mẹ con nhi có thể may mắn nhiều. Đại học còn không có tốt nghiệp liền thành công chức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Quách Dung Dung không có gì để nói. Đỗ Chí Huân thấy đề tài kéo xa, nói: "Tất cả mọi người trước hết nghĩ muốn vụ án. Lúc ấy tình huống chúng ta cũng đều dài. Các ngươi mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Suy nghĩ một chút Diêu Giai Duyệt mất tích thời điểm khả năng phát sinh qua chuyện gì." Trung khai, Tân nói: "Có thể hay không thành quản cùng lái buôn lôi xé thời điểm. Vu Vân Phi vừa vặn cũng ở đây hiện trường. Lúc ấy tiểu cô nương bị đánh một trận, khẳng định đều bị đánh mộng. Hắn nắm cơ hội này đem nữ hài đỡ dậy, lặng lẽ lấy. Chúng ta hẳn thật tốt tra một chút Diêu Giai Duyệt mất tích ngày ấy, Vu Vân Phi hành tung." Quách Dung Dung nói: "Vu Vân Phi ở tại Tháp Tây khu, cách nơi này rất xa đâu rồi. Hắn tùy tiện cũng sẽ không chạy đến nơi này mua thức ăn đi. Trừ phi hắn đã sớm đối với Diêu Giai Duyệt mưu đồ gây rối. Vậy đã nói rõ trước hắn nhận biết Diêu Giai Duyệt. Nói không chừng hai người giữa từng có một ít tiếp xúc. Phương diện này cũng có thể tra một chút. Ngươi có ý kiến gì không?" Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm. "Ta cảm thấy được vẫn có thể tìm lúc ấy chấp pháp những thành quản đó hỏi một chút. Diêu Giai Duyệt là đang ở theo chân bọn họ đánh lẫn nhau chung mất tích. Có lẽ thành quản chung có người chú ý tới một ít đầu mối đây." Đỗ Chí Huân tiếp nhận vài người đề nghị, quyết định trước tìm thành quản giải một chút tình huống. Thực ra Đinh Tiềm đề nghị như vậy cũng có chính hắn tiểu toán bàn. Hắn với Vu Vân Phi từng có giao dịch, phải giúp hắn tẩy trắng. Mặc dù không về phần làm ngụy chứng, nhưng là sẽ tận lực đem vụ án điều tra phạm vi mở rộng, tránh cho lưu lại bất kỳ điểm khả nghi. Đánh Vương Quế Phấn mẹ con, MU bàn tay để cho Diêu Giai Duyệt cắn một miếng thịt thành quản đội trưởng kêu Triệu Anh Hùng, là Tây Ninh khu thành phố quản lý chấp pháp đại đội người phụ trách. Trước đây không lâu cũng bởi vì công tác xuất sắc được trao tặng chiến sĩ thi đua danh xưng. Tây Ninh khu thành phố quản lý chấp pháp đại đội cũng bị bầu thành tân tiến tập thể. Đỗ Chí Huân tìm tới hắn thời điểm, hắn đang trong phòng làm việc bên trong với mấy cái khác thành quản nói huân đoạn từ. Trò chuyện phi thường cao hứng, trên tay còn quấn một cái vải thưa. Xem ra Diêu Giai Duyệt kia cắn một cái được thật độc, đến bây giờ đều không tốt lanh lẹ. Đỗ Chí Huân nói rõ ý đồ, mới vừa nhắc tới cắn bị thương hắn Diêu Giai Duyệt mất tích. Triệu Anh Hùng đen thảm thảm phóng khoáng mặt liền co quắp một trận, cắn răng nghiến lợi mắng: "Đáng đời, còn nhỏ tuổi, mau nhi đều không dài đủ liền dám hạ tử thủ, sớm nên gặp báo ứng, thật là ông trời mở mắt." Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân để cho hắn nói một chút lúc ấy trải qua. Hắn giảng kinh quá với Vương Quế Phấn hoàn toàn ngược lại, nói tiểu thương hàng rong như thế nào đối kháng chấp pháp, đả thương người chấp hành luật pháp viên, bạo lực kháng pháp vân vân. Sau đó lại lớn nói thành quản công việc khổ cực, phía trên nên cho hắn tiêu phối mũ bảo hiểm, còng tay, điện kích thương, như vậy mới có thể yên tâm hơn vùi đầu vào chấp pháp trong công việc. Đỗ Chí Huân cắt đứt hắn, để cho hắn cặn kẽ nói một chút hắn và Diêu Giai Duyệt đánh lẫn nhau chuyện. Triệu Anh Hùng ngay từ đầu chối tự mình động thủ, ở Đỗ Chí Huân tra hỏi hạ, miễn cưỡng thừa nhận mình đẩy nữ hài mấy cái, đem nàng đẩy ngã, sau đó hắn liền lên xe bệnh viện băng bó vết thương. Lúc đó tại chỗ mắt thấy mấy cái thành quản cũng rối rít cho đội trưởng đánh chứng thật. Đỗ Chí Huân hỏi bọn hắn sau đó có chú ý đến hay không nữ hài đi chỗ nào. Có cái gì không nhân đến gần nàng. Triệu Anh Hùng cung cấp một cái đầu mối. Nói hắn lên xe trước. Thật giống như nhìn thấy một người nam nhân đem tiểu cô nương đỡ dậy. Đỗ Chí Huân móc ra vô vân phi hình cho hắn nhìn. Hỏi có phải là người này hay không? Triệu Anh Hùng nói, có chút giống như, nhưng không thể xác định. Lúc ấy hắn chỉ là liếc một cái, không nhìn kỹ. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân bên kia điều tra đi nữ hài trước khi mất tích sau Vu Vân Phi. Hành tung, kết quả cũng phát hiện một đầu manh mối ở Diêu Giai Duyệt mất tích ngày đó. Vu Vân Phi từng tại phụ cận Tân Mart Shopping Mall từng có quẹt thẻ mua đồ ghi chép. Nói cách khác, Vu Vân Phi lúc ấy vô cùng có khả năng xuất hiện ở hiện trường phát hiện án. Đem trước nắm giữ chứng cớ cùng mới vừa tìm tới đầu mối tổng hợp nhìn. Vu Vân Phi vô cùng có khả năng cũng là bắt cóc Diêu Giai Duyệt hiềm phạm. Chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu khẩn la mật cổ đào sâu. Hy vọng tìm ra canh có giá trị chứng cớ. Trạng vạng tối, giải phóng lộ nông mậu thị trường bên cạnh một tòa cũ kỹ cư dân trong lầu tới một vị khách không. Mời mà đến, hắn lên tới lầu 3, gõ từ bảo xương ra cửa sắt. Quá thật lâu mới có người đến khai môn. Mặt đầy tử khí từ bảo xương nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái nam tử cao gầy. Gỗ lăng lăng nhìn hồi lâu cũng không nhận ra hắn. Ta là phụ trách điều tra con gái của ngươi vụ án. Trước chúng ta gặp qua, Đinh Tiềm nói, từ bảo xương minh tư khổ tưởng hồi lâu mới bừng tỉnh tựa như gật đầu không ngừng. Há, nha, mời vào, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nhìn ra từ bảo xương đây là bị thương sau ứng kích chướng ngại biểu hiện. Con gái chết thảm cho hắn gõ quá lớn, đưa đến hắn vẻ mặt ngây ngô. Phản ứng chậm lụt, đã cùng ngoại giới xuất hiện xa lánh. Thê tử ngươi không có ở nhà không? Ừ, ân, tùy tiện ngồi, chấm ngoặc kép, từ bảo xương câu có không một câu trả lời. Cũng không hỏi một chút Đinh Tiềm tới làm gì. Tự mình chui vào gian phòng của mình đóng cửa lại. Đinh Tiềm từng có tương tự trải qua. Cho tới bây giờ còn cần dược vật tới khống chế tâm tình mình. Thân là bác sĩ tâm lý, ngay cả mình bệnh cũng không trị hết. Đối với từ bảo xương hắn chỉ có thể thở dài. Hắn đi vào từ lộ căn phòng, đóng cửa phòng, ở yên lặng chung đứng một lúc, bình phục một xuống tâm tình. Hắn mới từ Vương Quế Phấn mẹ con phòng trọ tới. Đó là 6 thước vuông phòng ngầm dưới đất. Hai mẹ con chen chúc một giường lớn ngủ. Trên đất đều bị nồi chén gáo chậu cùng đổi dùng quần áo chiếm hết. Liền xuống chân địa phương cũng không có. Diêu Giai Duyệt hoàn toàn không có một chút chính mình không gian riêng tư. Đối với nàng căn bản không thể nào dài. Diêu Giai Duyệt mẫu thân trừ khóc hay lại là khóc. Đinh Tiềm chỉ ở một lúc tựu ra tới. Trải qua từ lộ ra hắn tin bước lên đến. Hy vọng có thể từ nơi này từ lộ nhiều giải một ít liên quan tới Diêu Giai Duyệt sự tình. Cái này quần đỏ tiểu cô nương ở trong mắt hắn từ đầu đến cuối giống như một đoàn mê. Nàng hướng mình cầu cứu. Nàng ngồi ở Vu Vân Phi trên chân nghe hắn thổi địch. Nàng giống như một quỷ hồn như thế trôi tới trôi lui. Không biết mùi vị, vô luận như thế nào hỏi Vu Vân Phi. Hắn trả lời đều là lập lờ nước đôi, hoặc là nói Đinh Tiềm thấy cô gái áo đỏ chỉ là ảo giác, hoặc là nói nàng bị chính mình khống chế ở không muốn người biết phương. Hắn càng như vậy, Đinh Tiềm lại càng hoài nghi, nhưng lại không tìm được bất luận căn cứ gì. Hắn không có cách nào đem những này nói cho Đỗ Chí Huân bọn họ, miễn cho bọn họ đem mình làm bệnh tâm thần. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là mình điều tra. Đổi một góc độ, thông qua Diêu Giai Duyệt tới giải vụ án này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.